Konoha Chi Quang, chương 166, cho Danzo co mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ẩn thôn, yến hội đại sảnh Soseki thượng nhẫn, vất vả ngươi, muộn như vậy còn đang tiến hành phẫu thuật. Rasa cảm động lây thở dài. Làm sao lại vất vả đâu? Làm y liệu nhẫn giả có thể thực phát hiện mình giá trị thế nhưng là ta cầu còn không được sự tình. Soseki cười nói, không hổ là Konoha ánh sáng, phần này giác ngộ thật sự là để cho chúng ta mặc cảm. Rasa cảm khái nói, hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là nói lời xã giao, mà là chân chính xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Cảm khái sau khi, hắn lại chỉ yến hội nói. Soseki thượng nhẫn ngươi mệt nhọc một ngày, tranh thủ thời gian nhiều ăn một chút gì bổ sung thể lực đi. Miễn cho truyền đi, để cho người khác nói chúng ta xa ẩn không hiểu đãi khách chi đạo. Soseki gật gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Ăn uống linh đình ở giữa, một cái xa ẩn ninja đột nhiên tiến đến Rasa bên tai nói nhỏ vài câu. Tiếp theo, Rasa thần sắc cô đơn xuống tới. Ai, Kankuro cũng thất bại sao? Thấy thế, chung quanh thượng nhẫn nhao nhao an ủi. Phòng ảnh đại nhân, không cần phải lo lắng, coi như không có trực tiếp giác tỉnh, Kankuro ngày sau học hội từ độn khả năng cũng so người khác lớn hơn rất nhiều. Lại nói, phòng ảnh đại nhân ngài còn trẻ tái sinh một cái là được. Gặp Soseki một mặt hoang mang, Rasa chủ động giải thích nói. Ta lúc trước đời phong ảnh nơi đó học được từ độn, đáng tiếc toàn bộ xa ẩn đều tìm không ra cái thứ hai có thể học hội từ độn người. Nếu như ta bất hạnh trong chiến tranh chiến tử lời nói, mất đi bụi vàng khai thác xa ẩn liền muốn lâm vào khốn cảnh. Cho nên ta mới gửi hy vọng ở đời sau có thể giác tỉnh từ độn huyết kế giới hạn. Soseki đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tuy nhiên Rasa tiền bối cũng không có từ độn huyết kế, nhưng làm hắn học hội cái này một huyết kế về sau, từ độn liền lại biến thành ẩn tính gen tiềm phục tại hắn trong mạch máu. Đây cũng là nhẫn giới đại đa số độn thuật hình huyết kế gia tộc nơi phát ra, như lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trong nham ẩn dung độn gia tộc và vân ẩn lam độn gia tộc. Quảng cáo, cũng khó trách Rasa hội từ chiến tranh bắt đầu liền bảo trì một năm một cái sinh em bé tốc độ liền sau cùng một phát ấp ủ lâu một chút. Soseki trong lòng cảm khái Rasa nhẫn đạo khả năng cũng là làm thuê chi đạo đi, chính mình làm thuê còn chưa đủ, còn muốn cho chính mình hài tử cũng đi theo làm thuê. Nhìn hắn người biểu lộ liền biết nếu như Rasa tại thời kỳ chiến tranh còn đơn thuần. Hàng đêm phàn nàn, đoán chừng sớm đã có ninja nhảy ra chỉ trích. Ai, chúng ta xa ẩn thật sự là rất khó khăn a, đây là muốn tiến vào bán thảm giai đoạn. Soseki mi đầu cuồng loạn, tiên hạ thủ vi cường, đón lấy cái này một lời đề đi theo thán nói. Ai, chúng ta Konoha cũng rất khó a, giống đoàn tàng trưởng lão, vì Konoha cẩn trọng phấn đấu cả một đời, kết quả đây, đến bây giờ còn là lẻ loi một mình, ta đều nhìn không được. Rasa một mặt táo bón bộ dáng, người nào thật cùng ngươi nói sinh em bé. Đây là nghĩa rộng a, nghĩa rộng biết hay không? Vốn là muốn tạo nên hắn một thôn hình bóng đều muốn cầm hài tử khi công cụ gian khổ hình tượng, có thể như thế vừa so sánh, khiến cho hắn tựa như là con gái song toàn, gia đình mỹ mãn, tuổi còn trẻ liền lên làm ảnh giả nhân sinh bên thắng một dạng. À ta còn giống như thực sự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rasa đột nhiên bừng tỉnh cùng Konoha cái kia muốn làm lại làm không được hỏa ảnh lão quang côn so sánh, hắn còn giống như thật sự là nhân sinh bên thắng. Bất quá, coi như bị đánh loạn mạch suy nghĩ, Rasa cũng vẫn là cưỡng ép tiếp tục nói. Đúng vậy a, mọi người cũng không dễ dàng, cho nên quý thôn có thể hay không cung cấp chúng ta một khoản thời gian dài cho vay. Cái này cho nên chuyển hướng cũng quá cứng nhắc đi, Soseki trong lòng bất đắc dĩ, đây là không bán thảm, đổi trực tiếp ăn xin. Soseki trầm ngâm một lát. Cái này ta không có quyền lực quyết định, bất quá, đoàn tàng trưởng lão là hỏa ảnh đại nhân bạn thân, hỏa ảnh đại nhân cũng một mực quan tâm đoàn tàng trưởng lão trung thân đại sự, nếu như phong ảnh đại nhân có thể giúp đỡ giải quyết lời nói không chừng hỏa ảnh đại nhân một cao hứng sẽ đồng ý đâu. Rasa hoang mang nói, ta hỗ trợ giải quyết, Soseki nhìn về phía một bên Ebizo, thăm dò nói, quý thôn Chiyo tiền bối có hứng thú hay không khục khục. Cũng chính là Chiyo lười nhác tham gia náo nhiệt, nếu không, hắn còn thật không dám đề nghị như vậy. Lúc này đến phiên Rasa mắt trợn tròn, Chiyo có bao nhiêu khó chơi hắn là biết, thật muốn đến cửa thuyết phục đối phương có thể sẽ không để ý hắn có phải hay không phong ảnh. Tuy nhiên đây chỉ là Soseki cá nhân đề nghị, Kore cắt biết nếu như hắn không làm được chuyện này lời nói, hỏa ảnh liền có lý do tại không thương tổn hòa khí tình huống dưới trực tiếp cự tuyệt. Ebizo thì là nghiêm túc suy nghĩ nói. Nếu có người có thể áp chế chị gái tính tốt giống cũng không tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phong ảnh đại nhân ngươi tốt nhất mang nhiều điểm thuốc giải độc. gặp Soseki một chút lại đem bóng ra đá về trong tay mình. Rasa không chỉ có cảm khái, không hổ là vị kia hỏa ảnh xem trọng người quá khó chơi. Gặp Rasa lâm vào trầm tư, Soseki còn nói, trừ cái đó ra thực còn có một cái biện pháp giải quyết. Tuy nhiên Rasa bản năng cảm thấy lại là một cái phiền toái, nhưng vẫn hỏi. Biện pháp gì, phong ảnh đại nhân, ta lần này đến đây một cái khác sứ mệnh cũng là thỉnh cầu ngài chính thức xuất binh tác chiến. Nếu như ngài nguyện ý xuất binh lời nói, hỏa ảnh đại nhân chắc là sẽ không keo kiệt tiếc mượn tiền. Rasa mi đầu vặn thành một đoàn đay rối, vật tư hắn muốn, nhưng nhân thủ hắn cũng không muốn ra. Xoắn suýt một lát sau, Rasa du thở dài. Ai, chúng ta xa ẩn rất khó khăn a, có được ngũ đại quốc bên trong lớn nhất địa bàn cùng dài nhất trận tuyến, khả năng phân phối ninja ngược lại là ít nhất, căn bản không bỏ ra nổi dư thừa lực lượng phối hợp quý thôn chủ động tiến công. Ebizo đi theo phụ họa nói, trừ cái đó ra chúng ta xa ẩn trọng yếu chiến lực một đuôi Jinchuriki phân phúc tiền bối, tuổi của hắn đã rất lớn, không có cách nào trên chiến trường không nói, chúng ta còn muốn thường xuyên cẩn thận một đuôi bạo tẩu. Rasa sau cùng miễn khó xử nói. Như vậy đi, chúng ta xa ẩn ra 50 cái tinh nhuệ ninja thế nào? Thượng nhẫn, trung nhẫn, không đợi Soseki đáp lại, Rasa lại ưỡn nghiêm mặt hỏi nói, đúng, các ngươi Konoha viện trợ lúc nào có thể tới? Chung quanh thượng nhẫn đều là cảm động nhìn về phía Rasa, phong ảnh đại nhân thật sự là quá cực khổ, vì thôn làng phát triển, đã hoàn toàn không có ý định muốn mặt. Quảng cáo, chuyện này coi như ta chưa nói qua đi. Soseki thở dài, lui mà cầu lần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ảnh đại nhân, ngươi có thể hay không phái một đội người cùng ta qua sa mạc tìm ra lần này địch nhân? Rasa do dự nói, tên kia thực lực rất mạnh, không đợi chúng độc người tỉnh, hỏi rõ ràng tình báo sau lại đi đối phó hắn sao? Soseki lắc đầu, đợi không được, mỗi chờ lâu một ngày, đều có thể sẽ có càng nhiều đồng bạn bị hắn giết chết. Những cái kia chúng độc ninja đã tính toán vận khí tốt, càng nhiều là bị địch nhân đánh chết tại chỗ. Gặp Rasa còn đang do dự, Soseki lại bổ sung. Không cần lo lắng chúng độc vấn đề, ta lần này mang đủ nhiều thuốc giải độc vạn mắc cô em hẳn là đủ để ứng phó địch nhân. Không chỉ là kiếp trước cái thế giới này người cũng là ưa thích điều hòa. Hắn trực tiếp thỉnh cầu phối hợp tiêu diệt địch nhân, Rasa có thể sẽ không đáp ứng, nhưng nếu như hắn chủ trương xuất binh lời nói, bọn họ liền sẽ điều hòa nguyện ý đối phó địch nhân. Tuy nhiên tình huống lần này có chút không giống nhau lắm, nhưng cân nhắc đến vừa cự tuyệt Soseki đề nghị, Rasa cũng không muốn làm cho đối phương quá lúng túng, lại thêm có Soseki cái này đỉnh cấp y liệu nhẫn giả phối hợp, hắn cũng không cho rằng hội xảy ra vấn đề gì. Cho nên, hắn cũng sẽ đồng ý, ngươi đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu hành động. Liền ngày mai đi, Soseki đương nhiên phải nắm chặt thời gian, vạn nhất các loại những hiểu biết đó xong độc xa ẩn nhẫn người tỉnh lại, nói ra địch người thân phận, xa ẩn không cho hắn tham dự nội chính liền phiền phức. Đã làm ra quyết định, Rasa cũng không do dự nữa. Tốt, ta sẽ để cho Pakura mang một đội người phối hợp ngươi hành động. Cách chương.